Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ hai giai đoạn tuyển chọn. Ngày 14 tháng 10, thứ hai, hai tuần lễ sau, Lâm Duệ bọn người lần nữa gặp được một cái khác phó cục trưởng Liễu Tam Liễn. Phòng họp lớn bên trong, hai cái phó cục trưởng nhìn xem đám người. Gặp người đến đông đủ gật gật đầu, nói ra, dị vực tri thức học tập hôm nay bắt đầu khảo hạch. Kỳ thật học tập đến bây giờ, cho dù có người chưa đi đến nhập tranh tài đội ngũ, mọi người cũng sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian. Tất cả mọi người gật đầu, cảm giác những ngày này thu hoạch không ít. Không nói nhiều nói, bắt đầu đi, Dương Minh Uy nói. Giơ tay lên tại quang não bên trên một trận thao tác. Hôm nay khảo hạch bài thi đã phát xuống đến mọi người quang não lên. Khảo hạch thời gian 2 giờ. Bắt đầu khảo hạch, mọi người nhao nhao mở ra tùy thân quang não. Lâm Duệ tay một điểm, một cái giả lập màn hình xuất hiện ở trước mắt. Trắng xanh đan xen, thiên tuyển cục nội bộ mạng lưới hệ thống mở ra. Từng hàng chữ viết tại tầm mắt bên trong hiển hiện, phía trên tất cả đều là liên quan với dị vực tri thức bài thi khảo đề. Ngưng thần nhìn chăm chú, bắt đầu bài thi, nửa giờ, một giờ, trên đài, Dương Minh Uy cùng Liễu Tam Liễn ánh mắt lấp lánh nhìn xem đám người. Không ai dám gian lận, toàn bộ thành thành thật thật làm lấy bài thi. 2 giờ quá khứ, thời gian đến. Hệ thống tự động đóng, giao diện biến thành màu đen. A, xong, ta còn có 2 đạo lớn đề không làm xong a. Hắc hắc, ta toàn bộ làm xong. Thời gian thế nào qua như thế nhanh a. Có người kêu thảm, có người đắc ý. Bọn này thiên tuyển cục các tinh anh lần nữa ôn lại một lần cấp 2. Cấp 3 bị bài thi chi phối sợ hãi. Lâm Duệ thần sắc bình tĩnh. Hắn sớm tại nửa giờ trước liền đã làm xong, hơn nữa còn kiểm tra một lần. Những đề mục này đối với hắn 50 lần linh hồn lực năng lực học tập đến nói. Căn bản không tính cái gì, lục đại dị vực tri thức sớm đã lưng thuộc lầu. Dương Minh Uy đè ép ép tay, đám người yên tĩnh, mới nói, giai đoạn thứ nhất tuyển chọn kết thúc, khảo hạch kết quả cuối cùng nhất công bố. Tiếp xuống từ Liễu cục phó bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai tuyển chọn. Liễu Tam Liễn nhìn xem, đám người, trước đó đã nói qua, dị vực rất nguy hiểm, cho nên không thể không khiến các ngươi biết dị vực tình huống cụ thể. Sớm biết nguy cơ, tất cả mọi người là từ trong xã hội tuyển ra tinh anh. Không ai nguyện ý đi chết, muốn sống càng lâu, vậy sẽ phải không ngừng tăng lên bản thân. Cảnh giới, linh sủng, linh đan, những tư nguyên này thế nào tới? Kia là từ trong chém giết tranh tới, từ dị vực bên trong liều chết được đến. Lần này 7 cục liên hợp hội giao lưu, sẽ rất tàn khốc. Trước đó ta nói đến, muốn ký kết giấy sinh tử mới có thể tham gia. Liễu Tam Liễn ngữ khí có chút tàn khốc, siêu phàm cấp, tinh linh cấp, chính thức đội cùng dự bị đội. Hết thảy 28 người, cái này 28 người sẽ có bao nhiêu có thể còn sống trở về? Không ai biết, bất quá, nhất định phải đi, đi tranh, đi đoạt, không tranh không đoạt. Lần này hội giao lưu sau chúng ta Vân Châu phân cục tài nguyên chí ít cắt giảm 1/2. Mọi người biết ý vị này cái gì sao? Tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh, trong lòng có chút nặng nề. Cái này ý vị tốc độ tu luyện của chúng ta chí ít giảm xuống 1/2. Ý vị này Vân Châu phân cục sẽ càng ngày càng yếu. Dương Tam Liễn nhìn về phía đám người. Đương nhiên, mọi người cũng không cần áp lực quá lớn. Dùng toàn lực đi tranh liền tốt. Hiện tại tôi nói một chút giai đoạn thứ hai tuyển chọn sự tình. Giai đoạn thứ hai là hoang dã nhiệm vụ tuyển chọn. Thực chiến. Vĩnh viễn là tăng lên thủ đoạn hay nhất, ở tại trong phòng bế quan khổ tu không thành được cường giả. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 2 tuần lễ, tiến hành hoang dã nhiệm vụ. Siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp tách ra, mỗi 7 người một tiểu tổ, tự do tổ đội, hoang dã nhiệm vụ hoàn thành, điểm công lao chiếu cho, 15 ngày thời gian, đến ngày mùng 1 tháng 11, xác định chính thức đội cùng dự bị đội danh sách. Bạch Dịch Sơn ở phía dưới hỏi, Liễu cục phó, thế nào xác định danh sách nhân viên? Liễu Tam Liễn trả lời, khảo hạch nhiệm vụ sẽ không vượt qua Vân Châu hoang dã 50 cây số. Cho nên quang não tín hiệu vẫn phải có. Tất cả mọi người quang não mở ra, ghi chép nhiệm vụ quá trình, mà lại ta cùng Dương cục phó cũng sẽ toàn bộ hành trình theo dõi. Căn cứ biểu hiện của mọi người, cuối cùng nhất tổng hợp đánh giá. Lời này mới ra, tất cả mọi người gật đầu, thấp giọng nghị luận lên. 7 người một tiểu tổ, tuyển chọn đánh giá là căn cứ mỗi người biểu hiện đến tuyển chọn. Cái này rất công chính. Yên tĩnh, Liễu Tam Liễn quát to một tiếng, nói tiếp, hiện tại bắt đầu tự do phân phối tiểu đội. 7 người một tổ, quyết định tốt đến nơi này của ta đăng ký. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt quỷ dị. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chọn lựa trong lòng đồng đội. Đáng tiếc, Vân Ca là tinh linh cấp, không phải cùng hắn một tiểu đội. Lâm Duệ tiếc nuối nghĩ đến, lúc trước cùng hắn tại thú triều bên trong phối hợp còn rất ăn ý. Đáng tiếc hắn tấn thăng đến tinh linh cấp. Phía trước, một cái nữ sinh đi tới, là Từ Tiệp, nàng đối Lâm Duệ nói, Lâm Duệ, chúng ta một tiểu đội như thế nào? Lâm Duệ vui vẻ, cuối cùng có thực hàng người a, cười nói, không có vấn đề, lại kêu lên 5 người. Ngươi có nhân tuyển thích hợp sao? Từ Tiệp thực lực rất mạnh, hiện tại là siêu phàm bát phẩm, một tay Duệ Kim Quyền vô cùng uy mãnh, linh sủng kim cương viên cũng là bá đạo một thớt, là một cái không tệ đồng đội. Từ Tiệp lắc đầu, nàng vốn cũng không phải là cái gì giỏi về lời nói người, người quen biết không nhiều, nhị tổ mấy người nàng cũng không coi trọng. Nhị tổ người mới hạt giống tốt không nhiều. Thủ đoạn của lão già này quá mức khéo đưa đẩy, cho nên dứt khoát cùng Lâm Duệ cùng một chỗ tổ đội. Phía sau, nhị tổ mấy người mặt đều đen. Từ Tiệp là bọn hắn nhị tổ người mới hạt giống a. Thế mà chạy tới 9 tổ cùng kia Lâm Duệ tổ đội. Đây không phải trần trụi xem thường bọn hắn sao? Lâm Duệ khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh, Đinh Tỷ, Ngô Ca, Vương Ca, chúng ta một tiểu đội. Đinh Mị, Ngô Cương cùng Vương Quốc Duy đối Lâm Duệ hiểu rõ, hiểu được hắn thủ đoạn, không khỏi cười nói, có thể, lại kéo lên 3 người, còn kém 2 người, lúc này mọi người cũng bắt đầu ở lôi kéo một chút thực lực mạnh cảnh giới cao cùng cảnh giới cao. Thủ trong phòng họp ầm ĩ khắp trốn, Dương Minh Uy cùng Liễu Tam Liễn cũng mặc kệ, chậm ung dung ngồi trên đài uống trà, nhiều hứng thú nhìn xem đám người. Tác Thành, chúng ta một tiểu đội. Được, vậy liền đa tạ tạ Dương ca chiếu cố. Tống Vấn, chúng ta một đội. Người mới bên trong một số cao thủ cũng bị siêu phàm cấp lão nhân lôi kéo. Tống Vấn, Mã Tắc Thành, Bạch Dịch Sơn, phần lớn đều là đi theo bản tiểu tổ người. Dù sao cũng là đi hoang dã tiến hành nhiệm vụ. Nguy hiểm trong đó ai cũng không có cách nào đoán trước. Vẫn là đi theo mình tiểu tổ người an toàn một điểm. Cũng có người tới lôi kéo Lâm Duệ, bị Lâm Duệ uyển chuyển cự tuyệt. Nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, đi tới, mở miệng nói, Thẩm huynh còn không có đội ngũ, không bằng cùng chúng ta một đội như thế nào? 5 tổ Thẩm Khê, siêu phàm bát phẩm, linh thuật Lưu Ngự Linh Sư, linh sủng tật Phong Ma Lang Vương, người mới khi luận võ, người này cho Lâm Duệ lưu lại tương đối sâu ấn tượng. Mặc dù bại bởi Tống Vấn, nhưng hắn phong hệ linh thuật vận dụng 10 phần thuần quen, chiến lược không thấp. Thẩm Khê là cái tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, trong tay cầm một cây quạt, trầm tư một chút, liền đáp ứng. Hắn đối Lâm Duệ người mới này quán quân giác quan không sai, mà lại người này tốc độ tu luyện quả thực dọa người, là một cái phi thường có tiềm lực thiên tài. Tất cả mọi người nói, Tống Vấn chiến lực mới là người mới thứ nhất, người mới luận võ nếu không phải Tống Vấn dùng sai phương thức, quán quân có thể là hắn. Nhưng Thẩm Khê lại hết sức nhạy cảm cảm giác được, Lâm Duệ chiến lực quyết không kém Tống Vấn, thậm chí cao hơn. Thẩm Khê cũng không ngốc, hoặc giã nhiệm vụ bên trong, tiểu đội nhân viên thực lực càng mạnh, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, mà lại hoang dã nguy cơ trùng trùng, tự nhiên là đồng đội đồng bạn càng mạnh càng tốt, ai cũng không nguyện ý cùng kẻ yếu tổ đội. Lâm Duệ rất là mừng rỡ, lại cầm xuống một người, 7 người tiểu đội còn kém một người. Tống Vấn, Mã Tắc Thành, Giang Lưu Vân cùng Bạch Dịch Sơn mấy người này đã có đội ngũ. Người mới bên trong cao thủ đều bị mời chào, chỉ có thể từ trong đám người cũ tuyển. Lúc này Đinh Mị đề cử một cái nữ sinh tới. Đây là 8 tổ Viên Hân, siêu phàm bát phẩm, là bạn tốt của ta. Viên tỷ nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, vậy dĩ nhiên là vạn phần hoan nghênh. Lâm Duệ biểu thị hoan nghênh. Những người khác thấy Viên Hân nhìn thực lực không tệ dáng vẻ, đều gật gật đầu đồng ý. Đội ngũ phân phối hoàn tất, 75 cái siêu phàm cấp, 21 cái tinh linh cấp, tổng cộng 10 cái đội ngũ, trong đó có 5 cái siêu phàm cấp xếp vào tại cái khác trong đội ngũ. Lâm Duệ cái này đội, trừ Lâm Duệ siêu phàm thất phẩm, Thẩm Khê, Từ Tiệp, Vương Quốc Duy, Viên Hân đều tại siêu phàm bát phẩm, Đinh Mị, Ngô Cương cao hơn, siêu phàm cửu phẩm, toàn bộ đội ngũ, có công kích, có khống chế, trong đó Vương Quốc Duy Linh Sủng là phòng ngự hình, có cận chiến có viễn trình, có thể nói tiểu đội hình thức ban đầu rất hoàn thiện. Đội ngũ phân phối xong, Liễu Tam Liễn gọi các tiểu đội phân biệt phái người đi lên đăng ký. Đăng ký hoàn tất, Liễu Tam Liễn tiếp tục nói, ngày mai bắt đầu hoang dã nhiệm vụ, tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Các loại linh đan, binh khí, y phục tác chiến, không cần không nỡ điểm công lao. Hiện tại tài nguyên kho mở ra, các loại tài nguyên giảm xuống một nửa hối đoái hạn mức. Qua thôn này cũng không có tiệm này. Tất cả mọi người thấp giọng bật cười, cùng kêu lên xưng là, đều không cần keo kiệt. Nhiệm vụ, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Chuẩn bị không đầy đủ, chết tại hoang dã cũng là bình thường. Chúng ta mặc dù sẽ âm thầm bảo hộ, nhưng cũng chỉ có 2 người, không có khả năng chiếu cố đến toàn bộ. Mình nắm chắc đi, tốt, tất cả giải tán. Dương Minh uy phất phất tay, cùng Liễu Tam Liễn dẫn đầu đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.